Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 695, Giằng Co. Cóc Truyện Audio.com. Người đăng, Nico Crazy Nam Khang, người trước cho ta tỉnh táo một chút, liền ngươi này trạng thái, cuộc chiến sinh tử thì chỉ định thua thiệt. Bác Điều vẻ mặt, nghiêm túc nhìn về phía Bất Vũ Chi Hạc ngưng trọng hỏi. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là như thế nào đem Chu Nguyệt Pha cho mua được? Mua được, ha ha ha, chuyện nào có đáng gì? Bất Vũ Chi Hạc mắt nhìn bên người Chu Nguyệt Pha căn bản không có bất kỳ cấm kỵ ý nghĩ, lạnh giọng cười nói. Nếu như ngươi có thể lấy ra 5 món ám kim trang bị, ngươi cũng nhất định sẽ chịu chí tôn đãi ngộ, đáng tin hắn đối với ngươi nói gì nghe nấy. 5 món ám kim trang bị, Nam Khang hai người sinh lòng chấn kinh, bọn họ không có nghĩ tới tên này xuất thủ lại như thế xa xỉ, chẳng lẽ lại có thiên đại kỳ ngộ hay sao? Chu Nguyệt Pha cười xấu hổ, hắn không nghĩ tới này người chơi cũng dám đem nội tình đều nói ra, bất quá đối với hắn này độ dày da mặt mà nói, cái này cũng không kêu sự tình, chỉ cần có thể để cho hắn kiếm nhiều tiền, như thế nào đều được. Thiếu hiệp nói thật là, chỉ cần tiền đúng chỗ, cho dù đem đấu giá hành xem như nhà của mình đã thành. Chu Nguyệt Pha mượn cơ hội tìm cái bậc thang, hướng phía Bất Vũ Chi Hạc chắp tay. Thiếu hiệp ta về trước đi bận rộn, nếu như có chuyện trực tiếp gọi ta là được, địa phương khác không dám nói, chỉ cần là tại phòng đấu giá này trong phạm vi ai cũng không dám động tới ngươi một đầu ngón tay. Khác hướng chính mình trên mặt rát vàng, Bất Vũ Chi Hạc lườm Chu Nguyệt Pha nhất nhãn, người bây giờ vẫn không thể đi, đánh như vậy mặt sự tình, không có người xem sao có thể đi. Hảo ta biết, Chu Nguyệt Pha tìm một cái ghế đương trường ngồi xuống, dựa theo khách quý yêu cầu, nhìn lên náo nhiệt. Bất Vũ Chi Hạc ngươi đây là tại tự chui đầu vào giỏ. Nếu như ngươi lại như vậy khư khư cố chấp hạ xuống, đem sẽ phải chịu mấy vạn người truy sát. Bác Điều mắt lạnh nhìn về phía tính cách đại biến Bất Vũ Chi Hạc trong tay quạt xếp ba một tiếng, đập vào trên mặt bàn, trong lúc vô hình tăng thêm không ít khí thế. Truy sát, ha ha ha, thật sự là chê cười. Ta không vũ nếu như có thể làm được một bước này, đã cầm đường lui cho phá hỏng. Lão tử hiện tại lẻ loi một mình, không có gánh nặng trên người, các ngươi có thủ đoạn gì cứ việc khiến cho tới. Bất Vũ Chi Hạc tùy tiện cười to từ trước mắt tình huống đến xem cùng một người điên không khác. Đáng tiếc đường đường một cái thiên bảng cao thủ, lại luân lạc tới loại tình trạng này, thật sự là thân bại danh liệt hủy một người a. Bác Điều thương cảm nhìn thoáng qua Bất Vũ Chi Hạc tựa như nhìn một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng, thổn thức không thôi. Bất Vũ Chi Hạc có cảm giác đem mặt nạ hái xuống. Mặt nạ, ha ha, không thể nào, vừa trưởng hảo vết sẹo, vạch trần hội đau. Bất Vũ Chi Hạc đem ánh mắt tới lôi quét về phía hai người cuối cùng ngừng lưu ở Nam Khang trên mặt. Nếu như đấu giá hành đã tha cho ngươi nhóm không phải, vậy khác mặt dày mày dạn đợi ở nơi này, sinh tử đài, để cho chúng ta tới nhất cục định thắng thua. Thiếu hiệp nói cũng đúng, phòng đấu giá này là thần thánh địa phương, không phải là người nào cũng có thể tiến có được. Nhị vị, đi thong thả, không tiễn. Chu Nguyệt Pha rất biết xem sắc mặt làm việc nói xen vào thời điểm vừa đúng, đã hạ thấp hai người, lại cho Bất Vũ Chi Hạc tạo thế, nhất cử lưỡng tiện. Cóc Truyện Audio.com, hắc ta này bạo sinh khí, hôm nay vẫn thật là không đi. Có gan ngươi nhóm mạnh bạo ta ngược lại muốn nhìn phòng đấu giá này còn có vương pháp hay không. Nam Khang đặt mông ngồi ở trên ghế, trả lại nhếch lên chân bắt chéo, xem thường nhìn trước mắt một người một NPC. Đồ vô sỉ, Chu Nguyệt Pha không nghĩ tới hai người này lại vô sỉ đến loại trình độ này, này cùng khóc lóc om sòm vô lại có cái gì khác nhau. Cho tới bây giờ hắn mới cảm nhận được Sở Trung Thiên tâm tình. Không đi, đi ta xem các ngươi có thể chống đỡ tới trình độ nào, không chê xấu hổ ngay ở chỗ này đợi. Đấu giá hội sắp bắt đầu ta cũng không thời gian rỗi đi phản ứng các ngươi. Hắc hắc có thể thấy được hai ngươi kinh ngạc này vài món ám kim trang bị, hoa thật sự là quá đáng giá. Bất Vũ Chi Hạc sướng cười không chỉ, nghe càng dài hận. Ồ, một giọng nói từ đấu giá hành môn khẩu truyền đến, đem Bất Vũ Chi Hạc tiếng cười cắt đứt. Đây không phải Nam Khang cùng Bác Điều hai vị đại ca sao? Thật sự là khéo léo, lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Phúc Thủy huynh đệ, ha ha, ngươi như thế nào cũng tới. Nam Khang vừa nhìn thấy mặt nhất thời mừng rỡ đứng lên, nghênh đón tới. Bác Điều ha ha cười cười, cũng cùng đi theo lên trước. Nước đổ khó hốt, Bất Vũ Chi Hạc gắt gao nhìn chằm chằm đi tới áo đen mặt nạ người chơi, nồng đậm hận ý tại trong lòng công tác chuẩn bị, hàm răng cắn cờ rốt vang rồi. Hắn có thể có hôm nay, toàn bộ đều bái người này ban tặng. Hai vị đại ca các ngươi đây là tại chờ ai? Tô Nhiên vừa mới tiến đấu giá hành, liền thấy được bốn người giằng co một màn này, không khỏi nghi hoặc lên tiếng hỏi. Nơi này có ý gì, tại sao không đi sảnh triển lãm dạo chơi? Ai, đừng nói nữa, hai anh em chúng ta bị đấu giá hành cho trục xuất, liền một hồi muốn tổ chức đấu giá hội liền còn không thể nào vào được, hắc lăn lộn đến loại trình độ này, thật sự là châm chọc. Nam Khang Thán kêu lên, trong ánh mắt trộn lẫn nói không rõ phiền muộn cùng tức giận. Một hồi sắp sửa tổ chức đấu giá hội, các ngươi bị khu trục sao? Tô Nhiên đầu tiên là sững sờ, rất là cảm thấy bất khả tư nghị. Sau đó móc ra cao cấp VIP tạp hướng phía Chu Nguyệt Pha nói. Chu huynh ta mang hai người đi tham gia đấu giá hội không có vấn đề a, theo Tô Nhiên, có được VIP nhà một gian, căn bản không cần vé vào cửa, mang hai người tiến nhập đấu giá đại sảnh còn không phải đơn giản cực kỳ. Trợ giúp hai vị đại ca chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Mà Tô Nhiên lại là không có mảnh cứu bọn họ tại sao lại bị đấu giá hành sở trục xuất. Cái này, Chu Nguyệt Pha từ đáy lòng cân nhắc một phen lợi và hại, lúc này mới mặt không biểu tình nhìn về phía Tô Nhiên, lạnh giọng nói đến. Vị tiên sinh này, ngài sinh ra bầy gia cao cấp VIP tạp đã mất đi hiệu lực vô pháp tiếp tục tại đấu giá hành sử dụng chuyên hưởng nhà một gian bị cưỡng chế thu hồi. Mặt khác, ngài đã bị đấu giá hành liệt vào không được hoan nghênh nhân sĩ, xin ngài tự mình ly khai. Hết thảy giải thích quyền về đấu giá hành sở hữu. Ha ha, ha ha, không sai, Chu huynh kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cái này 20 cấp hoàng kim pháp bảo, phần thưởng ngươi rồi. Bất Vũ Chi Hạc thấy Chu Nguyệt Pha lựa chọn khuynh hướng bên mình, thật là thỏa mãn, móc ra một kiện pháp bào đưa cho Chu Nguyệt Pha. Cảm tạ thiếu gia khen thưởng. Góc truyện audio.com. Chu Nguyệt Pha vui mừng quá đỗi, đỏ tươi răng hàm ăn mày hiện ra cuống quýt tiếp nhận, trong nội tâm đối với chính mình làm quyết định vui mừng không thôi. Một kiện trang bị, để cho Chu Nguyệt Pha từ thiếu hiệp biến thành thiếu gia, hiển lộ hai người quan hệ trong đó tiến thêm một bước. Ngươi là, Bất Vũ Chi Hạc, Tô Nhiên hồ nghi nhìn về phía đầu mang mặt nạ chiến sĩ người chơi, tuy nói hình dạng vô pháp thấy rõ, nhưng thanh âm cho dù hóa thành cho Tô Nhiên cũng có thể phân biệt xuất. Người này đúng là hắn hảo đồng học Trương Mãnh, chỉ là, gia hỏa này không hào hào luyện cấp đến phòng đấu giá này làm gì vậy tới. Nhìn này NPC dị thường, hẳn là toàn bộ đều gia hỏa này khiến cho quỷ. Hắc nước đổ khó hốt, đầu ta mang mặt nạ cũng có thể đem ta cho nhận ra, thật sự là lợi hại. Bất Vũ Chi Hạc đi về phía trước vài bước cùng Tô Nhiên cách mấy cái thân vị thời điểm ngừng lại. Thiếu nợ khoản nợ của ta, nên trả, mà bây giờ mới là vừa mới bắt đầu. Dừng bút, cách chương.